Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 56, hắn như Thái Dương. Trang sách Trung Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ý thức được chính mình hoặc là nói, Bernardino, đang nằm tại một máy dụng cụ. Bernardino toàn thân cao thấp cắm đầy tuyến, chỉ ít có hai vị đếm được truyền dịch quản liền tại toàn thân hắn các nơi. Theo Trung Kỳ thanh tỉnh, xung quanh phát ra tích tích tích chói tai tiếng cảnh báo. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không tại Hắc Diệu Chi Tháp. Xung quanh thực sự không phải là Hắc Diệu Thạch cấu thành vách tường, mà là Trung Kỳ càng thêm quen thuộc. Trạch địa Hắc Tháp, trước người một người tuổi còn trẻ bóng lưng đưa tay vỗ. Tiện tay đem tiếng cảnh báo đóng lại. Trung Kỳ thấy được, đó là một vị vô cùng tuổi trẻ thiếu niên. Thậm chí so với Trung Kỳ không lớn hơn mấy tuổi. Thiếu niên vu sư người mặc màu đỏ thẫm trường bào, bờ vai thon gầy, hai tay trắng nõn dài nhọn, lưu loát hắc sắc tóc ngắn rủ xuống đến bên tai. Hắn duỗi ra tay trái vi vi gỡ một chút sợi tóc. Quay đầu, tay trái của hắn trên ngón giữa, phủ lấy một mai ngân sắc chỉ hoàn. Từ thiếu niên kia thanh tịnh vô cùng trong hai mắt, Trung Kỳ thấy được óng ánh mà sáng ngời vô hạn tự tin. Giữa chưa hảo, không biết tên tiên sinh. Bất quá, ngài tựa hồ đối với hiện trạng cũng không ngoài ý. Hắn phát ra sáng sủa thanh âm. Ta phỏng đoán, ngài có lẽ nhận thức ta. Bởi vì ta chính là nằm ở trạch địa hắc tháp của ngươi. Dùng ngươi phát minh, Victor Hugo học phái phỏng chế thần tính không mục tiêu dò mộng nghi thức chiều sâu chấp hành. Trang bị cực kỳ thượng vị cơ giám sát và điều khiển hệ thống. Tiến nhập ác mộng, Victor Hugo các hạ, Trung Kỳ nhiều hứng thú nói. Chỉ là ta không nghĩ tới. Trang bị sớm như vậy liền phát minh ra tới rồi sao? Hắn tiện tay nhổ xong cắm đầy Bernardino toàn thân tuyến. Từ trên ghế ngồi dậy, coi như không hơn phát minh. Đây chỉ là cái nguyên hình cơ. Victor Hugo một bên nhanh chóng ghi chép số liệu. Một bên phân tâm thuận miệng nói, ta đem xưng là, xâm nhập không đặc biệt mục tiêu mộng cảnh biên chế nghi thức chiều sâu chấp hành trang bị nguyên. Hình cơ, từ ngươi nói kia chuỗi danh tự đến xem, ngươi đại khái là thật sự nhận thức ta. Hắn nói qua, đã ghi chép đã xong số liệu. Thiếu niên Victor Hugo nhẹ nhàng thở ra, tinh thần 10 phần soát một chút xoay người lại. Trường bào cùng hắn mềm mại tóc ngắn cùng nhau ở trong phong phiêu đãng. Hắn duỗi ra bị tay áo che khuất nửa cái thủ trưởng tay phải. Đối với Trung Kỳ lộ ra một cái thái dương tự tin mà ôn nhu mỉm cười. Xưng hô như thế nào? Các hạ, Trung Kỳ, Lẫm Đông, Trung Kỳ đồng dạng bình tĩnh nói. Bằng hữu của ngươi, ngươi biết đây là ác mộng, còn muốn ghi chép thí nghiệm nội dung sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, Ivan, Lẫm Đông hai tử, ta lại sẽ cùng loại này đại nhân vật trở thành bằng hữu sao? Thiếu niên Victor Hugo lộ ra xin lỗi nụ cười. Xem ra ta đích xác là trở thành tháp chi chủ sao? Đúng là như thế, Trung Kỳ tán thưởng nói. Lấy tài năng của ngươi mà nói. Này là chuyện phải làm. 17 tuổi thời điểm, liền có thể phát minh như thế phức tạp máy móc. Hoặc là nói. Hắn tại vài thập niên trước, vẫn còn ở Vu Sư Tháp học tập thời điểm, đã tại thử đem nghi thức tự động hóa thi hành. Bất kể là ở nơi nào, thí nghiệm kết quả đều hẳn là bị ghi chép. Đây là tốt đẹp chính là thao tác thói quen. Dù cho tiếp theo phút đồng hồ thế giới muốn hủy diệt, ta cũng muốn làm hảo này một phút đồng hồ chính mình. Hơn nữa nghi thức cũng không phức tạp. Ta chỉ là hy vọng giúp ta mới quen bằng hữu giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Nhưng ta lúc ấy hoàn toàn không ngờ rằng, này cư nhiên đã biến thành ác mộng. Victor Hugo bất đắc dĩ giang tay. Bất quá nhìn lên, hắn ít nhất đã trở thành siêu phàm giả ta đây ít nhất hẳn là xem như thành công. Hắn có chút tò mò. Dò hỏi, ngươi là lúc nào phát giác được? Ngươi kỳ thật là đang ở trong mộng giấc mơ. Là cuối cùng kia bộ phận quá thái quá sao? Nhưng kỳ thật lúc ấy Bernardino đích thực là làm như vậy. Hơn nữa hắn thật sự thành công đem những người đó nguyên nhân cái chết che giấu. Đích xác cũng có. Một bộ phận nguyên nhân là cái này. Nhưng kỳ thật tại tối lúc mới bắt đầu, ta đã phát giác được không đúng. Trung Kỳ tiến đến dụng cụ bên cạnh. Một bên rất nghiêm túc quan sát. Một bên đáp, bởi vì tại ác mộng vừa lúc mới bắt đầu. Ác mộng lời dẫn đầu nói cho ta biết. Người năm nay đã 40 tuổi. Tại Vu Sư trong tháp sinh sống 23 năm. Nhưng ta kỳ thật biết. Bernardino nhận thức một năm kia của ngươi. Là 43 tuổi. Hắn một mực đem nhận thức ngươi với tư cách là cải biến người khác sinh điểm cong. Hơn nữa thẳng đến cực kỳ lâu về sau. Hắn cũng không biết kia phong thư đề cử là giả. Cũng chính là lịch sử cùng ác mộng phát sinh xung đột. Thế nhưng, Julius đích thực là chết rồi. Mà Bernardino cũng đích xác mất đi hai mắt. Lấy được linh thể tầm mắt. Về sau hắn dứt khoát liền lột hết ra cặp mắt của mình. Đổi dùng bảo thạch chi nhãn tới tiến hành bù đắp. Này không thể nghi ngờ đều đã chứng minh. Linh thể cộng minh nồi đồng nghi thức đích thực là tồn tại. Cũng chính là, những sự tình đó đích xác đã phát sinh. Nhưng Bernardino lại quên nó. Trung Kỳ quay đầu lại đi. Nhìn về phía đứng bên người bất đắc dĩ mà cười cười thiếu niên Victor Hugo. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nếu như ta đoán không lầm. Ngươi là ý định sửa chữa Bernardino ký ức. Đúng không? Đúng vậy. Victor Hugo không chút do dự đáp. Đây là Bernardino chính mình ủy thác. Hắn đã nhận ra chính mình đang tại sa đọa sự thật. Vì vậy hắn hy vọng ta có thể đủ phong ấn hắn đoạn này ký ức. Nhưng ta cũng không am hiểu đoạt hồn pháp thuật. Mà Bernardino với tư cách là hắc diệu chi tháp hắc vu sư. Cũng căn bản không tin tưởng bất kỳ đoạt hồn vu sư. Vì vậy ta chỉ làm tốt hắn phát minh máy móc. Thay thế ta phong ấn mất hắn những ký ức này. Victor Hugo bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết. Sửa chữa trí nhớ của một người. Giống như giết chết người này cách bản thân. Nhưng hắn giống như là rơi xuống tại thâm uyên biên giới người. Hướng ta vươn tay ra. Phát ra tuyệt vọng tiếng cầu cứu đồng dạng. Ta vô pháp đối với cái này ngồi yên không lý đến. Nếu như ta phong ấn mất hắn những ký ức này. Hắn liền lại biến thành một cái tự ti người. Hắn sẽ cho rằng, chính mình là một cái đem Ludwig cha xứ tín vật cùng tích góp toàn bộ mất ngu xuẩn. Một cái gì cũng làm không được phế vật. Biber ngươi nạp Dino thấp một nửa hơn thiếu niên. Victor Hugo, nói qua liền rất nhanh nắm tay. Nhưng ta sẽ không để cho hắn như vậy. Ta sẽ không để cho hắn trở nên chán trường. Nếu như ta lau đi mất tự tin của hắn. Muốn trả lại cho hắn đồng dạng tự tin. Ta sẽ một mực trợ giúp hắn. Dạy bảo hắn. Thẳng đến hắn có thể tự lực gánh sinh. Hắn có siêu phàm thoát tục tài năng. Ta xem hắn hoàn toàn có khả năng bước vào hoàng kim. Thậm chí có cơ hội có thể thành thân. Hắn e rằng có hồn chi yếu tố thân thiện tính. Ý vị này là hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay để cho siêu phàm giả trong chớp mắt phục sinh. Thiếu niên trên mặt của Victor Hugo là sáng lạn đến không có một tia mù mịt nụ cười tự tin. Đây là cỡ nào vĩ đại năng lực. Chỉ cần cầm này âm u quá khứ biến mất, hết thảy liền đều còn kịp. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng hiện tại nhìn lên, tựa hồ là không còn kịp rồi. Thiếu niên Victor Hugo có chút đáng tiếc thở dài. Hắn nếu như có thể khỏe mạnh sống sót. Sẽ trợ giúp bao nhiêu người a Trung Kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Có chút thất thần. Ở trong mắt Victor Hugo. Phảng phất trên thế này không có bất kỳ có thể ngăn cản hắn nan đề. Hắn hoàn toàn không sẽ hoài nghi mình phỏng đoán. Ngôn ngữ của hắn tựa như cùng như Thái Dương. Ưỡn ngực ngẩng đầu dẫn dắt lấy mọi người. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên hiểu câu nói kia. Từ 43 tuổi Bernardino. Nhận thức 17 tuổi Victor Hugo bắt đầu. Hắn liền một mực vô pháp nhìn thẳng Victor Hugo quang huy. Kia đích thực là óng ánh đến. Sẽ cho người kìm lòng không được tựa đầu thấp quang huy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.